Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 20, Hàn Lão Ma đột phá. Cái này Lưu Ngọc muốn dẫn trở lại. Các ngươi hỏi thăm được cái khác tin tức sao? Lần này Hạ Sơn, không chỉ là vì tìm kiếm Độc Cô sư đệ, còn có một cái khác nhiệm vụ, chính là cho tông môn tìm kiếm một ít đệ tử thiên tài. Đêm rất nhanh đến, trong cung điện dưới lòng đất, Lý Mục nuốt vào cực phẩm phá trướng đan. Đây là tối hôm qua ở cung điện dưới lòng đất bên trong đánh dấu sau thu được thưởng. Mấy ngày đánh dấu thưởng tích lũy, Lý Mục cảm thấy có đầy đủ tư bản đặt chân trí nhân tầng thứ. Đan dược vào bụng, Lý Mục đem thân thể chuyển qua bên cạnh giếng. Bên trong cung điện dưới lòng đất bên cạnh giếng nguyên khí nhất là dày đặc. Rất nhanh lấy Lý Mục làm trung tâm, lượng lớn nguyên khí hình thành một vòng xoáy. Hai trụ hương sau, cự ly kinh đô thành bên ngoài 10 dặm Yên Sơn trên bỗng nhiên chim muông lao nhanh lên. Tựa hồ gặp phải chuyện gì đáng sợ, thú hoang chỉ là chấn động một lúc, sau đó từ từ yên tĩnh lại. Kinh đô bên trong, không người phát hiện Yên Sơn tình huống. Rốt cục đột phá đến chí nhân, Lý Mục hơi hơi an tâm. Đối mặt huyền môn, tự vệ cũng không thành vấn đề đi. Mấy ngày nay hắn cũng coi như là biết rõ ba người kia thánh cấp cao thủ thân phận. Một là huyền môn đệ tử thân truyền, hai cái là nội môn xếp hạng cao đệ tử. Từ ba người tình cờ nói chuyện bên trong, Lý Mục hiểu rõ không ít huyền môn sự tình. Huyền môn trưởng lão tối đa không quá nửa thánh. Môn chủ cùng thái thượng trưởng lão mới phải chí nhân. Trong tình huống bình thường, thái thượng trưởng lão quanh năm bế quan không ra, môn chủ cũng sẽ không dễ dàng xuống núi. Ba giờ thằng nhóc còn muốn bắt ta. Nghĩ hay lắm, tu luyện một lúc, Lý Lâm ra cung điện dưới lòng đất. Ho khan một cái, tiểu Lý Tử, ngươi ở đâu? Ai ra tối hôm qua lại mơ thấy hoàng hậu nương nương rồi? Nàng nói nàng rất muốn ta. Hy vọng ta đi bồi bồi nàng. Thọ Ninh Cung, Tĩnh Phi từ trên giường nhỏ bò lên, sờ soạng một cái trên đầu mồ hôi hột. Nương nương, ngài đây là thân thể suy yếu. Nô tài đi cho ngài tìm phương thuốc. Lý Mục từ đỉnh nhảy xuống, chớp mắt xuất hiện tại Tĩnh Phi trước mặt. Một người phụ nữ, trường kỳ ở tại trong lãnh cung. Chu vi không có nhân khí gì. Không sinh bệnh mới là lạ. Đây là một loại tâm bệnh. Lý Mục cũng không có biện pháp. Kiếp trước, Lý Mục ở Internet nhìn thấy một cái tin tức. Nữ nhân mỗi ngày đều muốn nói mấy ngàn câu nói. Không ai tán gẫu. Trong lòng phiền muộn không cách nào triển khai. Trước đây lão cung nữ ở, hai người có thể nói nhỏ nửa ngày. Có lúc đã nói hôm nay chuyện tình. Ngày hôm sau hai người nói tiếp. Ôi, ta còn mơ tới tiên hoàng rồi. Nương nương. Ta gần nhất nghe trong cung rất nhiều người nghe đồn, cửu hoàng tử tập võ, bị huyền môn cao thủ coi trọng muốn thu làm đệ tử đây. Lý Mục vội vã nói sang chuyện khác, những năm này, hai người tiếp tục sinh sống, đều đem lẫn nhau trở thành người thân. Tĩnh Phi càng là Lý Mục ở trên thế giới này cái thứ nhất vẫn là thân nhân duy nhất. Ngọc Nhi hắn tập võ, hắn làm sao có thể tập võ đây? Nương nương. Không muốn lo lắng, huyền môn coi trọng hắn, còn dạy hắn tập võ. Huyền môn là cái gì? Ngọc Nhi với bọn hắn có thể hay không bị mang hỏng rồi? Huyền môn là một phương võ học thánh địa, chưa bao giờ bước vào thế tục. Bên trong vô số cao thủ, bây giờ cửu vương gia đã trưởng thành trẻ danh to xác. Nương nương không cần lo lắng, Lý Mục giảng thuật lên, làm sao ngươi biết những này? Ta nghe nói, kinh đô thành bên trong ba cái huyền môn đệ tử, Lý Mục thời khắc giám thị lấy, thật vất vả đem Tĩnh Phi dỗ ngủ. Ngày hôm sau, một ngày vô sự, buổi tối, Lý Mục đi tới cung điện dưới lòng đất đánh tạp đánh dấu. Sau khi hoàn thành, Lý Mục bỗng nhiên đối với hoàng đế nói đạo thạch môn kia cảm thấy hứng thú. Tinh tế cảm ứng sau cửa đá diện, cũng không phát hiện sinh mệnh dấu hiệu. Hoàng đế nói, bọn họ lão tổ tông sẽ ở đó nói cửa đá sau khi. Bây giờ ta tu vi đạt đến chí nhân. Nếu như phía sau cửa thật sự có vật còn sống cũng có thể cảm giác được. vị kia hoàng tộc lão tổ, e sợ thật đã chết rồi. Hàn lão ma từng tìm một thứ, hoài nghi là ở vị này trên tay. Vật kia có thể hay không khi hắn trên tay đây? Cũng không biết là món đồ gì. Để hàn lão ma cứ như vậy mê, không tiếc xông cung đem mình liên lụy. Đi tới trước cửa đá, Lý Mục hai tay nhấn ở cửa đá sau khi vận chuyển công pháp dùng sức đẩy một cái. Ca tương đương sau cửa đá diện dường như có cái gì đồ vật được thăng chức bẻ đi. Cửa đá dừng một chút, Lý Mục lại dùng sức cửa đá từ từ mở ra lộ mở một đạo vá. Lý Mục tìm đầu trong chiều nhìn ngó, một gian rất phổ thông phòng tu luyện, giường đá, bàn đá, ghế đá, còn có rất nhiều thuốc cùng lư đồng. Trên giường đá ngồi một bộ thây khô, trên bàn thảo dược. Ở Lý Mục mở cửa sau khi, quy phong nhẹ nhàng thổi một hơi rất nhanh đã biến thành một đống bột phấn. Ầm ầm ầm, lần thứ hai vận chuyển công lực đẩy một cái, cửa đá mở ra, Lý Mục đi vào, món đồ gì đều vô dụng rồi. Chính là này lư đồng trên mọc đầy rỉ xanh, nhẹ nhàng đụng vào cũng vỡ vụn ra đến. Nhìn dáng dấp bên trong nhà này ông lão này chết rồi chỉ ít cũng có hơn 100 năm. Lợi hại, chết rồi lâu như vậy, còn có thể để bên ngoài mỗi cái thế gia đối với hắn vẫn hoảng sợ. Có thể sử dụng chính mình một đời ở nơi này thế giới lưu lại một bôi sắc thái, cũng là lợi hại. Đáng tiếc chính là hoàng quyền bá nghiệp ở thời gian trước mặt như cũ là bụi bặm. Lý Mục đi tới thây khô trước mặt, đối Kiền Thi được rồi cái chú ý lễ, sau đó cởi trên người áo choàng, run lên một hồi, phốc tương đương trước người cho bụi phi dương. Lý Mục đập một hồi cho bụi, đem áo choàng cho thây khô che lên, xem như là cho thi thể này nhập liệm rồi. Đồng thời, thây khô y phục trên người bóc ra. Hả, đây là cái gì? Cho bụi tản đi, màu xám trên giường đá lộ ra một khối màu trắng. Lý Mục vung một trường, cho bụi tản ra, màu trắng đồ vật toàn bộ lộ ra, là một khối lệnh bài dáng dấp gì đó, toàn bộ thành màu nhũ bạch, như ngọc như thế, lệnh bài trên có khắc kỳ dị phù văn. Lý Mục nhìn hồi lâu cũng không có thấy rõ, thu rồi lệnh lui ra nhà đá, đóng cửa đá đi tới bên cạnh giếng. Hả, giữa lúc Lý Mục tiếp tục lúc tu luyện, trong lòng hơi động, tiếp theo thân ảnh biến mất. Bên trong hoàng cung ti lễ giám địa lao dưới đáy, Lý Mục nhìn chằm chằm người trước mắt này. 18 năm rồi, bị giam áp 18 năm, hàn lão ma đã người tàn tật dạng, da rẻ không có một chút hồng hào, tóc hoa râm, râu mép thưa thớt, cùng 18 năm trước hoàn toàn là hai người. Hiện nay, này hàn lão ma trên người mơ hồ lộ ra thánh cấp võ giả khí tức. Lý Mục nhìn lên, cái tên này là muốn đột phá. Ta đến giúp ngươi một tay. Lý Mục ngón tay một điểm, một luồng chân khí chui vào hàn lão ma trong cơ thể. Oanh, tương đương thánh cấp võ giả khí thế nhộn nhạo lên. Lý Mục liền vội vàng đem khí thế kia phong tỏa lại, không cho mảy may tiết lộ ra ngoài. Kinh đô bên trong có thể có 3 cái huyền môn cao thủ đây. Mấy ngày nay đều ở tìm kiếm hàn lão ma. Rất nhanh, hàn lão ma khí thế ổn định lại, chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy đối diện đứng Lý Mục, thân thể run lên, ào ào ào, treo ở trên người của hắn lục đạo xích sắt bị chấn đoạn. Phù phù, hàn lão ma quỳ trên mặt đất, hướng Lý Mục xá một cái, tạ tiền bối tác thành, người cũng là bị ta đả thương nhốt vào trong địa lao. Nếu như không có bị giam địa lao, người e sợ sớm ngày đều đột phá thánh cấp đi. Tiền bối, ở bên ngoài, không có người nào có thể dựa vào bản lãnh của chính mình đột phá đến thánh cấp. Vì lẽ đó gặp gỡ ngài, ta cũng là vì họa được phúc. Hàn lão ma cung kính nói, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ thánh cấp phi thường khó có thể đột phá. Lý Mục cẩn thận ngẫm lại, những năm này, hắn nhìn thấy ngự linh cảnh đỉnh cao không ít, chém giết ngự linh cảnh đỉnh cao thì có mười mấy vị. Ngoại trừ nếu nói huyền môn ở ngoài, ngoài hắn ra hắn vẫn đúng là chưa từng thấy có ai đột phá đến thánh cấp. Hàn lão ma nói có thể là thật sự. Người khi đó đến hoàng cung là tìm kiếm. Chấm ngoặc kép, Lý Mục đột nhiên nghĩ đến cái gì? Không sai,